Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 73, ngoại truyện 2, có anh đi cùng, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Tô Nhu phát hiện trên ngón áp út tay trái của Tiêu Khắc có đeo một chiếc nhẫn. Nhân lúc nghỉ trưa ăn cơm, cô không kìm được tò mò mà hỏi cậu, cậu kết hôn rồi à? Tiêu Khắc liếc nhìn chiếc nhẫn, gật đầu. Kết hôn rồi, cũng đâu thấy cậu ra nước ngoài, đi đăng ký lúc nào vậy? Tô Nhu là bạn thân của Tiêu Khắc. Tuy Tiêu Khắc vì thân phận đặc biệt của Giang Dữ Biệt nên không định để người xung quanh biết mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nửa năm nay, Giang Dữ Biệt ngày nào cũng đến đưa đón cậu, đôi khi còn mang cơm đến khi cậu trực đêm. Người tinh ý thì sớm đã đoán ra được. Nhưng người ta chỉ đoán được xu hướng tình cảm của Tiêu Khắc mà thôi. Còn về người đưa cơm kia là ai? Bởi vì Giang Dữ Biệt ngụy trang rất tốt nên chưa ai nhận ra anh ấy. Dù vậy, suy đoán vẫn có. Chuyện luận văn trước kia từng gây ồn ào, trên mạng còn có siêu thoại CP giữ khác, nhưng vì chưa ai thấy rõ mặt nên chẳng ai dám chắc người đó chính là Giang Dữ Biệt. Người duy nhất từng thấy rõ mặt Giang Dữ Biệt là Tô Nhu. Khi ấy, hai người vừa chia tay nhau ở cổng bệnh viện, Tiêu Khắc lên xe của Giang Dữ Biệt. Xe chưa chạy ngay, Giang Dữ Biệt kéo khẩu trang xuống, hôn Tiêu Khắc một cái. Đến khi nụ hôn kết thúc, Giang Dữ Biệt mới phát hiện Tô Nhu đang đứng trước xe, tròn mắt nhìn họ. Tô Nhu là cô gái hiểu chuyện, lại còn là fan của Giang Dữ Biệt. Cô biết nếu chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng lớn đến anh, nên chưa bao giờ hé nửa lời, ngay cả với Tiêu Khắc cũng chẳng nói gì, chỉ cảm thán vào ngày hôm sau. Tớ biết ngay mà, tớ biết ngay mà, hồi đó cậu từ chối tớ không phải vì tớ không tốt, cũng chẳng phải vì tớ không đủ xinh, chỉ là vì tớ giới tính sai thôi. Tiêu Khắc nhìn cô vài giây, mở miệng, nếu nghĩ vậy khiến cậu thấy dễ chịu hơn thì cứ cho là vậy. Tô Nhu nghĩ, bao năm nay vẫn làm bạn được với Tiêu Khắc, có lẽ là vì sự thẳng thắn này của cậu. Dù không có nhiều vòng vo, nhưng cũng chẳng có gì đáng để luyến tiếc. Cô cũng thấy may mắn vì đã kịp dừng lại, không dốc hết lòng lên cái cây cong vẹo này, nếu không giờ có khóc cũng chẳng có chỗ để mà khóc. Lúc này bị Tô Nhu hỏi chuyện đăng ký kết hôn, Tiêu Khắc cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Giữa tôi với anh ấy, không cần tờ giấy đó. Tiêu Khắc và Giang Dữ Biệt chưa từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài đăng ký kết hôn, thậm chí ý định đó cũng không có. Dù sao thì giấy kết hôn ở nước ngoài về trong nước cũng không được công nhận, có cũng chẳng ích gì. Từ lúc bắt đầu bên nhau, họ đã xác định đối phương chính là người kia tìm kiếm, có hay không có hôn lễ, có hay không có công nhận chính thức, thực ra cũng không quan trọng. Chỉ là một hình thức mà thôi, thậm chí họ còn chẳng có cặp nhẫn nào. Việc gần đây Tiêu Khắc đột nhiên đeo nhẫn chỉ là để tránh lặp lại những rắc rối không cần thiết như lần trước, dùng nó để ngầm nói rằng mình đã có người trong lòng. Ăn cơm xong, Tiêu Khắc bị trưởng khoa gọi lên văn phòng, bảo với cậu rằng viện có suất đi bồi dưỡng tại Học viện Y khoa Thụy Sĩ. Khoa họ có một chỉ tiêu, muốn tiến cử cậu, hỏi cậu có ý kiến gì không? Đây là chuyện tốt, Tiêu Khắc đương nhiên không phản đối. Lập tức gật đầu. Trưởng khoa lại nhìn cậu cười. Dứt khoát vậy à? Không cần bàn với người nhà một tiếng. Một năm đấy. Nói rồi nhìn về chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của anh. Tiêu Khắc nghe vậy khẽ cười. Tay phải đặt lên tay trái. Xoay xoay chiếc nhẫn. Nhẹ giọng nói. Không cần bàn. Thật sự không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với họ thì chuyện này chẳng có gì phải bàn cả. Đáp án vốn dĩ đã giống nhau rồi. Tối hôm đó về nhà, Tiêu Khắc cũng chẳng nhớ phải kể chuyện này ra. Hai người ăn cơm, xem một bộ phim, sau đó về phòng chính làm một lần. Đến khi tắm xong, Tiêu Khắc kéo Giang Dữ Biệt đứng trước bồn rửa tóc sấy tóc mới chợt nhớ ra. À đúng rồi, nửa cuối năm nay em có thể sẽ đi Thụy Sĩ bồi dưỡng, khoảng một năm. Giang Dữ Biệt nhắm mắt, không buồn mở, để mặc Tiêu Khắc sấy tóc, uể oải đáp một tiếng. Từ đầu đến cuối không hề ngạc nhiên hay phản đối, cứ như đang bàn chuyện. Tối nay ăn gì? Vậy, đến khi hai người lên giường, Giang Dữ Biệt vẫn chưa buồn ngủ, đang chơi điện thoại. Tiêu Khắc dọn dẹp xong mọi thứ rồi lên giường từ phía bên kia, hỏi anh. Còn chưa ngủ à? Chưa đủ làm anh mệt đúng không? Giang Dữ Biệt liếc Tiêu Khắc một cái, véo tai cậu. Em nên dưỡng sinh đi, dạo này hơi bị nhiều quá đấy. Tiêu Khắc khẽ cười. Không chịu nổi nữa rồi à, anh chỉ sợ em còn trẻ mà đã sớm, hỏng, đến lúc đó còn phải hầu hạ em. Tiêu Khắc nằm nghiêng ôm eo Giang Dữ Biệt, cười đến không dừng được. Anh này, anh có phát hiện ra dạo gần đây mình không còn nhắc tới chuyện muốn đẻ em nữa không? Chịu phục rồi à, có sao? Giang Dữ Biệt vẫn nhìn điện thoại, có lẽ là anh đang dưỡng sức chờ một cú chí mạng đấy. Em cẩn thận đi, biết đâu lúc nào đó anh lại đẻ em. Tiêu Khắc đáp nhẹ một tiếng. Em chờ đây. Giang Dữ Biệt cúi đầu nhìn cậu một cái rồi không nói gì thêm, vẫn ngồi tựa vào đầu giường xem điện thoại. Còn Tiêu Khắc thì tựa vào người anh, nhắm mắt lại, không rõ là đã ngủ hay chưa, chỉ biết rất yên tĩnh. Nhưng Giang Dữ Biệt biết rõ cậu chưa ngủ, nhìn ngoài thì yên ắng, nhưng bàn tay dưới chăn thì không an phận chút nào. Ban đầu chỉ V, TV, trên bụng anh, rồi lại càng lúc càng trượt xuống. Giang Dữ Biệt lập tức nắm lấy tay cậu, ngày mai em còn phải đi làm, không được làm loạn nữa. Tiêu Khắc khẽ khịt mũi bày tỏ sự không hài lòng, khiến Giang Dữ Biệt bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, vài giây sau mới nhẹ giọng hỏi. Xác định được đi lúc nào, thành phố nào chưa? Bơn, Giang Dữ Biệt nhướng mày. Tốt đấy, tốt ở chỗ nào? Tiêu Khắc hỏi, nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay đang gây loạn của cậu lại bị Giang Dữ Biệt kéo ra khỏi chăn, nắm lấy thật nhẹ. Jungfrau cũng ở Bơn, chúng ta có thể mua một căn nhà dưới chân núi. Em đi làm, anh ở nhà chờ em về, rảnh rỗi có thể trồng chút hoa cỏ, không biết có sống nổi không, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, phạm vi hoạt động mỗi ngày của chúng ta sẽ không chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Sau bữa tối, mình có thể đi dạo dọc hồ Brian, cuối tuần thì cùng nhau leo núi Jungfrau. Không phải rất tuyệt sao? Đây chính là lý do vì sao Tiêu Khắc cảm thấy không cần phải bàn bạc với Giang Dữ Biệt, bởi vì anh nhất định sẽ để cậu đi. Và còn đi cùng cậu nữa, anh sẽ không ngăn cản cậu tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn, càng sẽ không vắng mặt trên con đường đó. Tiêu Khắc dịu dàng đáp một tiếng, em chưa từng ra nước ngoài, có anh đi cùng, không sao đâu. Giang Dữ Biệt xoa tóc cậu, nói, vì thân phận của anh, phần lớn thời gian hai đứa mình đều ở nhà. Trước kia em cũng không có thời gian ra ngoài, giờ có cơ hội rồi, nhất định phải trân trọng. Tiêu Khắc hôn nhẹ lên bụng anh, ngẩng đầu nhìn anh. Ngủ thôi, anh à, buồn ngủ quá, ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt đặt điện thoại xuống, cầm điều khiển tắt đèn trần, xoay người ôm lấy Tiêu Khắc vào lòng, chậm chậm nhắm mắt lại. Tống Nghị biết Giang Dữ Biệt sẽ sang Thụy Sĩ một năm. Không nổi giận. Anh ta cũng chẳng giận nổi nữa, chỉ nói. Cậu nghĩ kỹ đi, showbiz không phải là nơi muốn đi thì đi, muốn về thì về đâu. Tôi hiểu mà, Giang Dữ Biệt nhìn anh ta, khẽ cười. Tôi không thể ngăn Tiêu Khắc ra nước ngoài học tập, tôi cũng không thể xa cậu ấy lâu như vậy. May mà tôi đang tạm ngưng hoạt động, thì ngưng thêm một thời gian nữa cũng không sao, tôi không bận tâm. Với địa vị hiện tại của Giang Dữ Biệt, đúng là không cần phải lo. Nghệ sĩ mới do Tống Nghị ký kết đang phát triển rất tốt, đã bắt đầu bước chân vào thị trường chính thống. Hơn nữa, Giang Dữ Biệt cũng không hoàn toàn biến mất. Nhiều hợp đồng thương mại và quảng cáo anh vẫn nhận, chỉ là tạm thời không đóng phim nữa. Nhưng điều đó cũng không sao cả. Diễn viên giỏi, tác phẩm quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Bất kỳ bộ phim nào của Giang Dữ Biệt đem ra đều có thể gọi là tác phẩm tiêu biểu, vắng mặt một thời gian ngắn chưa chắc đã là điều xấu. Sau khi bàn xong với Tống Nghị, Giang Dữ Biệt bắt đầu chuẩn bị việc mua nhà ở Thụy Sĩ, bận rộn liên tục đến tận một tháng trước ngày Tiêu Khắc khởi hành mới hoàn tất. Ba ngày trước khi lên đường, Tiêu Khắc có một bữa tiệc chia tay cùng đồng nghiệp trong khoa. Chuyện đó quá đỗi bình thường, Giang Dữ Biệt cũng không ngăn cản. Nhưng vì lo cậu uống nhiều, lại không yên tâm để cậu về một mình, nên gần cuối bữa tiệc, anh tự lái xe đến đón. Quả nhiên Tiêu Khắc uống hơi quá. Bước ra khỏi nhà hàng mà chân đi không vững, nhưng lại từ chối để bất kỳ ai đỡ. Nam hay nữ đều giữ khoảng cách vừa đủ. Giang Dữ Biệt ban đầu không định lộ mặt, nhưng nhìn thấy bậc thềm dài trước khách sạn, cuối cùng vẫn quyết định xuống xe. Mọi người đã quen với việc Tiêu Khắc có người đi cùng nên cũng không lấy làm lạ. Khi Giang Dữ Biệt đi tới đỡ cậu, không ai tỏ vẻ kinh ngạc. Anh vẫn đeo khẩu trang, không lộ mặt, chỉ nhẹ nhàng chào mọi người. Tiêu Khắc cũng vẫy tay chào tạm biệt, nhưng khi vừa định bước đi, lại có người hỏi. Bác sĩ Tiêu, người này là anh Giang đúng không? Có lẽ mọi người đều đã uống kha khá, nên chuyện bình thường không dám hỏi này cũng dám thốt ra. Giang Dữ Biệt liếc nhìn Tiêu Khắc, cậu nhìn lại anh rồi mới quay sang người kia, lạnh nhạt đáp. Là bạn trai tôi, cậu vẫn không thừa nhận, dù điều đó gần như là bí mật mà ai cũng ngầm hiểu. Tiêu Khắc không dám thừa nhận, dù cậu khao khát cả thế giới biết Giang Dữ Biệt là của mình, nhưng vẫn không thể, vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của anh. Sau khi lên xe, Tiêu Khắc hơi tỉnh rượu, xe vừa lăn bánh không lâu, cậu đã đưa tay nắm lấy tay Giang Dữ Biệt. Giang Dữ Biệt nghiêng đầu nhìn cậu, sao vậy, anh à, anh không nên xuống xe. Giang Dữ Biệt cười nhẹ, không sao mà, em hơi lo, Tiêu Khắc nói, sau này anh đừng đến bệnh viện nữa, lỡ bị chụp hình thì ảnh hưởng xấu đến anh. Chuyện giữa hai người, Tiêu Khắc để tâm hơn nhiều so với Giang Dữ Biệt. Với anh, công khai hay không cũng không quan trọng, nhưng Tiêu Khắc lại rất sợ điều đó kéo theo hàng loạt hậu quả cho anh. Vì thế, cậu luôn cẩn thận từng chút một. Giang Dữ Biệt siết tay cậu, không nói gì. Hai người cùng trở về nhà. Em ngồi nghỉ chút đi. Giang Dữ Biệt nói, anh đi nấu canh giải rượu cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Dữ Biệt vừa dứt lời, còn chưa kịp bước đi thì đã bị Tiêu Khắc ôm chặt từ phía sau. Cậu siết lấy anh thật chặt, khẽ hôn lên cổ anh. Anh, Giang Dữ Biệt đáp lại, mỉm cười hỏi. Muốn làm à, Tiêu Khắc khẽ cắn cậu, muốn lắm lắm, cho em nhé. Giang Dữ Biệt gỡ tay cậu ra, quay người nhìn cậu. Không được, người em toàn mùi rượu, hôi lắm, đi tắm cái đã. Anh nấu xong canh rồi tính tiếp. Tiêu Khắc hơi không hài lòng, nhưng cũng biết mình bây giờ toàn mùi rượu quả thực không dễ ngửi, nên gật đầu. Thôi khỏi nấu canh, chỉ cần nước mật ong là được rồi. Dù nói vậy, nhưng Giang Dữ Biệt vẫn nấu canh giải rượu cho cậu. Lúc Tiêu Khắc tắm xong bước ra, Giang Dữ Biệt vừa hay bưng bát canh vào phòng ngủ, thấy Tiêu Khắc vừa lau tóc vừa đi tới, liền gọi. Lại đây uống đi, Tiêu Khắc bước đến, nhìn bát canh nóng bốc hơi nghi ngút, chẳng màng tới, mà ôm lấy Giang Dữ Biệt, hôn anh đến nỗi thở không ra hơi. Giang Dữ Biệt đẩy cậu ra, uống canh trước đã, anh cũng đi tắm cái. Chân Giang Dữ Biệt còn chưa kịp bước đi, thì đã bị Tiêu Khắc kéo lại không buông, một tay kéo cậu, tay kia bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Giang Dữ Biệt còn chưa kịp nói gì, thì Tiêu Khắc đã đặt bát xuống và đè anh xuống giường. Gấp vậy cơ à, Giang Dữ Biệt có phần bất đắc dĩ. Anh còn chưa tắm mà, Tiêu Khắc không để tâm, trực tiếp kéo tay Giang Dữ Biệt đặt vào chỗ nào đó trên người mình. Nó không đợi được nữa rồi, Giang Dữ Biệt không tắm nữa, Tiêu Khắc cắn tay cậu, làm xong em tắm cho anh. Vừa nói vừa xoa mông Giang Dữ Biệt một cái, rồi vỗ một phát. Quay lại nào, nằm sấp xuống. Cách chương.